Thánh Vương, chương 306, Trái tim hồng hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ET2NS10-1. ET2Y Ánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ chương 306, Trái tim hồng hoang. Dương Kỳ có đại đế thấp cho nên có năng lực ném nguyên khí của đại lục này ở trong tay. Trong đại lục Phong Nhiêu Co, mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, các thế lực của đại lục Chấn Đán đang tìm kiếm khắp nơi, Dương Kỳ cũng hy vọng là Minh Co, được thu. Này, bởi vì đại đế tháp co, liên hệ chặt chẽ với mảnh vỡ của trái tim hồng hoang. Mảnh vỡ của trái tim hồng hoang bị viễn cố đại thành phong ấn ở bền trong đại lục, ngay cả phong nhiều đại đế cũng không thể lấy ra luyện chế thành pháp bảo, thế nhưng Dương Kỳ chưa chắc đã không thế. Hắn cứu vớt rất nhiều anh linh trong vi diện chấu, ý chỉ của viễn cố đại thành đã coi hắn là người phát ngôn của thần, sẽ không tạo thành thương tổn gì với hắn. Điểm này dường như hắn đã quên. Hiện giờ hắn muốn đem đoạn ký ức này đánh cuộc với Diêm Ma Quỷ để chỉ cần tìm kiếm được mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, luyện ho. A no, vào trong đại đế tháp, lúc đó lực lượng của đại đế tháp và Dương Kỳ sẽ tăng mạnh. Hơn nữa, trái tim hồng hoang là cái lõi quan trọng nhất của đại lục hồng hoang cố đại, là trái tim của vi điện, một khi lấy được âm dương ngũ hành, các loại năng lượng trong đó đều co, việc tu luyện thành cảnh giới âm dương biến sẽ không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng mà hiện giờ không thể cho Diêm Ma Quỷ để biết được, nếu không tên này sẽ động tâm, Mai Thành Yến Đồ bấy giờ vô cùng phồn hoa, nơi nào cũng co. Khi tức tu luyện, trên sông Yến co. Vô số đội thuyền lui tới, người sống dày đặc, những chiến hạm to lớn chấn giữ trên sống, khiến cho không ai dám làm bậy. Yến Giang chính là một tuyến đường ra biến đã được khai thông, co. Vô số cành đào được mở, vô cũng thích hợp cho thương lai di lui tới. Bởi vì chiếm được rất nhiều linh thạch viễn cố, lại bố trí nhiều đại trận, thành Yến Độ đã trở thành một thành địa tu luyện, liên tục dụng binh đánh hại rất nhiều thành trì, nhân khẩu tăng mạnh, các thành trì nhố xung quanh bắt đầu quy phụ, đầu quân cho gia tộc, tạo thành một thế lực cực lớn. Dương Kỳ đảo mắt nhìn xung quanh thấy rất nhiều cành đào, vô số người đang đào đất, lấp đất, muốn tạo một con cành đào xuyến tới biển. Ở trên đại lục Phong nhiều ai cũng tu luyện khi cồng, khi lực cực lớn, làm chuyện gì cũng rất nhanh chóng, hơn nữa Dương gia hiện giờ không thiếu đan được, thậm chí còn co. Vô số linh thạch, cho nên rất nhiều người điền cuồng tham gia công việc xây dựng thành Yến Đồ. Thành Yến Đỗ hiện giờ đã không co. Ai dám trêu chọc bởi vì co. Lão tổ truyền kỳ Dương Kỳ tọa chấn, huống chi rất nhiều đệ tử Dương gia cũng đã đột phá tơ. Y cường giả đoạt mệnh, thực lực càng lúc càng cường đại. Hiện giờ Dương Chiến liên tiếp dụng binh, đã chiếm lĩnh thành trì vùng Duyên Hải, khai thông một con đường mới, xây dựng cành đào tới biển. Các loại vật tu co, thể được vận chuyển một cách nhanh chóng. Dương Kỳ hạ xuống quảng trường của Vương Phủ, khi tức cường đại truyền ra xung quanh, rất nhiều thị vệ, cung nữ, thậm chí đệ tử Dương gia đều tập trung quỳ xuống cu. Y chào. Dương Chiến cười ha ha đi ra, đại ca Dương Vân Trùng, nhị ca Dương Hoa Long cũng đi theo, ngoài ra còn co. Rất nhiều nguyên lão của Dương Kỳ tới đón tiếp. Dương Kỳ bây giờ đã là lão tố tống, thần thoại, của Dương gia, ai cũng vô người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden. VN Ý Ánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ, cùng kinh ngưỡng hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, lễ nghi không cần làm, báo mọi người đi làm việc của mình đi. Dương Kỳ phất tay một cái, nồi, bảy. Con đã triệu tập các lộ huynh đệ đến đấy, buổi tối sẽ cùng nhau thương lượng đại sự, trăm ngày sau sẽ là ngày con quyết chiến với thái tử, thành Yến Đồ lúc này, phải bố trí phòng bị cho tốt, tránh cho người khác bố trí cạm bẫy. Được, chúng ta cũng nghe được tin tức từ Hoàng Triều Thánh Tố truyền ra, nói rằng thái tử đã tấn chức cảnh giới đại thánh, con đã trở lại học viện thiện vị chưa? Nếu chưa thì không cần tới đó, nếu tới người của học viện thiện vị sẽ gây bất lợi với con đấy. Dương Chiến cũng biết được một số tin tức. Dương gia co. Quan hệ tốt với một số gia tộc quyền quý ở Kinh Thành. Con đã trở về học viện thiền vị, lãnh tụ bị con ép phải đồng ý chuyện 100 ngày sau con sẽ quyết chiến với thái tử, một khi con đánh bại được thái tử thì sẽ trở thành người đứng đầu học viện thiền vị. Dương Kỳ tung ra một tin tức động trời. Nhưng mà chuyện này phải bàn bạc cẩn thận, chúng ta tới thu phòng rồi nói sau. Ban đêm, tinh không trong ngắn, quấn sao chi chít, một dải ngân hà xuất hiện trên hấu trời, mọi người đều chìm đắm trong cảnh sắc mỹ lệ này, ở trong vương phủ của thành Yến Đồ, từng từ trên trời cao đáp xuống ôm lấy Dương Kỳ, đối bền bật cười ha ha. Huynh đệ, đấy là nhưng huynh đệ kết bai với Dương Kỳ, năm là hóa thanh tuyền, lưu vong tiền. Lâu ngày không gặp, tu vi khi công của họ hiện giờ đã tiến triển, nhất là hóa thanh tuyền, hắn đã tu luyện đạt tới cảnh giới truyền kỳ. Chỉ chốc lát sau, Hoa Phương Phương cũng chạy tới, nàng ta nhìn Dương Kỳ với đôi mắt rất nhiều tình ý, nàng cũng biết Dương Kỳ đã cứu sống phụ thân mình, hơn nữa còn giúp cho tu vi của phụ thân tăng mạnh, thậm chí còn có khả năng đột phá cảnh giới đại thánh. Tờ, y nửa đêm, toàn bộ số huynh đệ của hắn đã tập trung đầy đủ. Dương Kỳ, huynh lần này đại triển thần uy, đại náo học viện thiền vị, ép lãnh tụ phải nhượng bộ, tin tức này đã truyền bá khắp đại giang Nam Bắc. Hóa Thanh Tuyền vui về nói, vốn khi chúng ta nhận được tin thái tử đã đột phá tơ. Y cảnh giới đại thánh, là bị các trưởng lão trong môn phải nghiêm khắc cảnh cáo, cấm không được quan hệ với huynh, thế nhưng hiện giờ lệnh cấm đã bố, cho nên khi thấy huynh gọi chúng ta lập tức tới đây luôn. Vị này chính là tiền bối Diêm Ma Quỷ Đệ, mọi người tới hai kiến đi. Hoa Phương Phương nhìn lão giả sau lưng Dương Kỳ thì lập tức quỳ xuống no. Y ngắn, đa tạ Diêm Ma Quỷ Đệ tiền bối đã cứu sống phụ thân của vãn bối. Tiếu cô nương, đừng lạy ta, người là danh môn chính đạo, bản tọa là Vô Thương Cự Ma, đạo đối bền khác nhau. Nhưng mà thấy người cho ta thế điện, ta cũng sẽ cho người một số lợi ích, tránh cho người khác nói ta nhận không cải quỷ của người. Tâm tình của Diêm Ma Quỷ Vi Đế dường như rất vui sướng, hắn bấm tay bắn ra một đạo linh quang thuần khí N vào trong cơ thể Hoa Phương Phương, gột rửa chân khi toàn thân của nàng. Một cố khí tức tươi mất như hoa sen thẩm thấu qua từng lỗ chân lồng di chuyển ra ngoài. 7. Đây là một viên hạt sen chân khi ẩn chứa tiền khi mà ta lấy được từ thời thai cố, nếu hòa nhập vào cơ thể sẽ mang tới cho người công năng tâm linh thanh tịnh, co. Thể chuyển hóa chân khi trong cơ thể, cấp độ năng lượng sẽ tăng cao. Hoa Phương Phương đại hy, bản thân nàng cũng không nghĩ mình lại được ưu ái như vậy. Người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN Ninh Vương móng nhập thần cơ. Diêm Ma Quỷ Đệ, người co. Gieo mầm mống ma cồng gì đó vào trong cơ thể huynh đệ tỉ muội của ta, sau đó dùng để uy hiếp ta hay không đấy? Dương Kỳ lạnh lùng no. Y, con mẹ người. Diêm Ma Quỷ Đệ giận tim mặt. Lão tử co. Lòng tốt mà người lại coi là lòng lang dạ thu, Diêm Ma Quỷ Đệ ta đường đường là cụ ma, là thái cố ma vương, sao lại dùng mấy con kiến hồi này uy hiếp người? Thôi, Hoa Phương Phương vội vàng no. Y ngắn, tiền bối, kỳ đệ tỉnh vốn như vậy, giữa hai người đang co. Quan hệ hợp tác, không nên cãi nhau làm gì, chẳng qua hắn chỉ nói đùa mà thôi. Vậy thì tốt lắm, Diêm Ma Quỷ Đệ ta giải nhấm ngươi rồi. Dương Kỳ nói. Nếu trăm ngày sau ta không chết, ta sẽ truyền cho người một thiền kinh vắn cảm ngộ của thái cố minh vương nữa. Vậy thì còn được, Diêm Ma Quỷ Đệ lúc này mới đẹp bơ. Tê lửa giận, các người ra đi. Dương Kỳ thấy các huynh đệ của mình đã tới, bèn cho toàn bộ thành viên dòng binh đoàn trong đại đế tháp ra ngoài, đám người này bao gồm khoảng hơn chục người, toàn là người co. Tu vi bản thành, bất tư biến cường đại. Đám huynh đệ của hắn đều khiếp sợ ngẩn ra. Trong mắt họ, mỗi một cường giả bất tử biến đều là nhân vật tuyệt đỉnh, cao cao tại thượng, bản thành lại càng khủng khiếp hơn, thế nhưng hiện giờ hơn 10 người này đều nghe theo Dương Kỳ chỉ huy. Lúc này, Phích Lịch Đao Khách và mấy vị bản thành khác đều rất cung kính với Dương Kỳ, đồng thời co. Chu, tê sợ hãi nhìn Diêm Ma Quỷ Đệ, trong mắt họ, Dương Kỳ đáng sợ nhưng Diêm Ma Quỷ Đệ còn đáng sợ hơn. Ngay cả thiếu niên siêu quang thần bí kia cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn chi co. Thể cung kính hành lễ với Dương Kỳ, hiện giờ trừ khi là đại thánh, còn tu vi bên dưới đều co. Thể bị Dương Kỳ giết co. Bao nhiêu bản thành vậy công cũng không phải đối thủ của hắn, bởi vì họ biết Dương Kỳ co. Bản lĩnh triệu hoán ác ma. Thành Ngân Nguyệt, xuất hiện đi. Dương Kỳ vung tay, Thành Ngân Nguyệt từ trong đại đế tháp bay ra, đấy là một tòa thành rộng mấy trăm dặm, no. Bay lên trời hình thành một vầng trắng bạc, chiếu sang cả thành yến đồ rực rỡ như ban ngày. Các vị mau trợ giúp ta cô đọng thành Ngân Nguyệt một lần nữa, đồng thời bố trí tòa thành này ở gần thành Yến Đố, biến no. Thành chủ thành của Dương gia. Ngoài ra các vị cũng bố trí các loại cấm pháp, các loại trận thế phòng thu kiến cố bền trong đo, các người đem tài liệu và pháp bảo của Minh gia xây dựng thành, dùng thủ đoạn lợi hại nhất của các người biến no. Thành một pháo đài chiến tranh của Dương gia ta đi, co, được không? Được, đoàn trưởng. Những người này cắn bản không dám cãi lệnh Dương Kỳ. Tiếu từ, cần gì phiền toái như vậy? Người chỉ cần truyền thụ cho ta một thiền kinh vắn cảm ngộ địa ngục, ta sẽ giúp người cô đọng thành Ngân Nguyệt, mấy tên tiếu tử này thì làm cái gì? Bảy ta mà cô đọng thì cảnh giới đại thánh cũng đứng hàng phá được, thậm chí no. Thế khảm no, vào trong hư không, một khi co, chuyện thi co, thể phá vỡ hư không rời đi. Diêm Ma Quỷ để lại ép giá. Hắn biết Dương Kỳ đang muốn tạo một cắn cư, vĩnh hằng cho gia tộc mình, tránh bị ngoại nhân đánh phá. Đồng ý, Dương Kỳ không chút nào do dự. Cách chương.